Định mệnh, nước mắt, chương 8, góc truyện audio.com. Hôm sau, An thức dậy lúc 6 giờ. Làm VSCN rồi thay đồng phục. Bước ra khỏi phòng trong trạng thái mệt mỏi. Vì hôm qua cô cắm rễ trong phòng 8 tận 2 tiếng đồng hồ. Vừa mở cửa ra cô đã gặp cái bản mặt trời ơi của Huy. Cô thấy cậu còn đứng ở cửa. Chắc là trùng hợp thôi mà. Cô cố tình mỉa mai. Anh yêu dậy sớm thế à, chúng ta đúng là một cặp trời sinh đúng không anh? An thầm thán phục trước tài diễn xuất của mình. Ai là anh yêu của cô chứ? Cô sáng thức dậy còn ngủ mớ hả? Huy ra vẻ bực dọc nói. Ngủ mớ cái đầu anh ấy. Tôi đã hoàn toàn tỉnh giấc. Cô lại bị cậu châm chọc rồi. Buông câu đó xong, cô phi thẳng xuống nhà. Cậu cũng phi theo, cố tình chen đi với cô. Cô cũng không chịu thua. Chen lấn với cậu, ti di, chật chật, tôi nghiệp bé cầu thang quá đi. Khoanh tay, lắc đầu, chen chúc một hồi, An bèn dùng kế hơi tiểu nhân tí. Đó là dẫm mạnh ơi là mạnh lên cái chân của Huy. Cậu đau đến là oai oái còn cô thì thừa cơ xông thẳng xuống nhà. Đúng là một chiến thắng oanh liệt mà. Cô chào hai bác mặc cho cậu mặt nhăn nhó đi theo. Đề suốt bữa ăn sáng. Mặt cậu cứ hậm hực đưa ánh mắt hình viên đạn về phía cô. Cô thì cứ vô tư buôn dưa lê với bác gái. Buôn mãi tới khi bác gái thốt ra một câu làm cô hóa đá tại chỗ. Huy này, tí nữa con đưa An đi học nhé. Cô hóa đá, cậu thì đơ toàn tập. Chối đây đẩy, thôi mà mẹ, cô ta có chân mà. Sao bắt con phải đưa đi học chứ? Sao con lại nói vậy? Con lấy xe chở bạn gái đi học xấu hổ lắm mà. Nhưng cậu đang ú ớ thì cô ngắt ngang. Thôi bác ơi, anh ấy không chịu thì con đành đi bộ vậy. Bác đừng ép tội anh ấy. An ra vẻ con dâu hiền. Như vậy đâu có được. Không nói nhiều, con phải đưa An đi học mỗi ngày. Nếu không, khoản tiền tiêu vặt của con sẽ là con số không? Tài khoản ngân hàng của con sẽ bị đóng băng. Con chọn cái nào? Bác gái lên tiếng uy hiếp. Cô không biết nên cảm ơn hay oán trách bác gái nữa. Lúc này cô chỉ thấy cái bản mặt như người sắp chết của cậu thôi. Trông tức cười quá đi mất. Cô khẽ bụng miệng cười. Sau đó cho cậu knock out. Anh nhà, anh không đưa em đi học cũng được. Em đành bắt taxi đi vậy. Rồi toan đứng lên định ra ngoài. Huy đã hoàn toàn chịu thua nên vội vã kéo tay cô lại. Đưa thì đưa, làm gì dữ vậy? Cô ra trước nhà chờ đi. Tôi lấy xe, Huy khó chịu nói rồi bước ra sau nhà. Cô mỉm cười chào hai bác rồi đi ra phía trước chờ cậu. Chẳng mấy chốc, cô đã thấy một chiếc xe BMW mới cáo màu đen bóng đỗ trước mặt. Cô cười thỏa mãn rồi mở cửa xe, ngồi vào chỗ lái phụ. Mặt dạng người nói, cuối cùng anh cũng phải đưa tôi đi học mỗi ngày. Cậu lơ cô, hậm hực phóng xe như kẻ điên. Cậu chạy với vận tốc như cô đoán thì chắc là 1000 km/h có sử dụng biện pháp nói quá. Nhanh như tên lửa khiến cô hơi hoảng. Suốt chặng đường cô cứ lạo oai oái còn cậu cứ thế mà phóng xe như tên điên vừa trốn khỏi nhà thương điên. Cô thấy mình giống cây chổi quét nhà lúc này. Chỉ dám ngồi yên không nhúc nhí. Email protected, ai, với cái vận tốc xé gió của cậu, chẳng mấy chốc đã đến trường. Cô lập tức phóng khỏi xe, lập tức hàng ngàn tia điện phóng thẳng vào cô. Cô không biết làm gì ngoài việc lơ và đi tiếp. Chấm, cô xuyên qua những ánh mắt từ ngạc nhiên đến hình viên đạn. Cứ đi đi đi mãi. Hoài, cuối cùng cô cũng đến được cửa lớp. Thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân định bước vào lớp thì thấy có ai đó lao đến ôm chặt lấy mì. Email protected. Sao giống cái tình huống chết tiệt gây ra biết bao rắc rối cho cô vậy nè. Cô hốt hoảng đưa tay định đẩy cái cơ thể đó ra thì bỗng nghe vang lên câu nói. An ơi An à, tớ nhớ cậu quá đi mất. 4 năm ở Mỹ thật sự quá nhớ cậu đó. Hôm qua là buổi đầu tiên tớ vào lớp này. Cậu lại không đi học. Biết tớ thất vọng lắm lắm không hả? Cô chả hiểu cái gì sau một tràng của người đó. Mà cái giọng lảnh lót này sao quen quá ta? Nghĩ đoạn cô đẩy người đó dạo hoái. Không sai chạ vào đâu nữa. Đây là cái con bạn lập dị luôn nhồi nhét mớ chuyện. phim ma vào đầu cô mà. Không không phải nó đi Mỹ định cư luôn á, sao mới có 4 năm đã về rồi. Còn nhập học ngay lớp An nữa. Thể loại gì đây trời? Cô choáng đến mắt mở to. Giới thiệu chút Nguyễn Hoàng Thanh Vân. 17T, thuộc chòm sao Bạch Dương. Tính cách, vui vẻ, tinh nghịch nhưng nhiều lúc hơi nóng nên dễ hư chuyện. Thân thế, chưa rõ, là bạn thân hồi tiểu học, luôn cấp 2, của An nhưng sau đó nói qua Mỹ định cư. Không ngờ mới có 4 năm đã mò về. Diện mạo, mái tóc dài màu nâu vàng óng ánh. Cái miệng cười tâu tinh nghịch, đôi mắt xanh nước êm dịu gắn chặt trên khuôn mặt xinh đẹp. Làn da trắng hồng rạng rỡ. Nói chung là dễ thương và mang một nét gì đó tinh nghịch kỳ lại chuyện thôi. Mà Thanh Vân này, không phải cậu đi Mỹ định cư luôn sao? Sao mới có 4 năm đã về rồi? Cô thắc mắc, ôi chuyện đó tính sao? Đi theo tớ, Vân nói xong kéo tay cô đi luôn chẳng cần biết cô có muốn đi hay không. Âu đây là chỗ trên chỗ ngồi của cô mà. Còn có một cậu trai với mái tóc xoăn màu nâu vàng giống hệt bạn cô ngồi ở đấy. Mặt cô hiện rõ ba dấu chấm hỏi to đùng. Bỗng Vân lên tiếng, đây là anh trai tớ đó. Tớ với anh ấy là sinh đôi nên nhìn hơi giống nhau. Anh ấy sống bên đó từ nhỏ nên cậu không biết sự hiện diện của anh ấy. Nhưng giờ tớ kéo anh ấy về đây luôn rồi. Hai người dáng làm quen nhá. Nói xong Vân ung dung lấy tay An đặt lên tay cậu trai đó. Cô hơi đơ nhưng cũng vui vẻ hỏi cậu ấy. Cậu tên gì? Cậu ta nói, Hải Dương, con cậu, xin một phút để giới thiệu Nguyễn Hoàng Hải Dương, 17T, thuộc chòm sao Bạch Dương, tính cách, vui vẻ, tốt bụng tinh nghịch, trầm tính hơn em gái nên nắm bắt tình hình tốt hơn. Thân thế, chưa rõ, đang yên đang lành sống ở Mỹ từ nhỏ tới lớn thì tự nhiên bị nhỏ em lôi về Việt Nam. Diện mạo, mái tóc xoăn màu nâu vàng óng ánh. Làn da trắng như con gái, đôi chân mày thanh tú tuyệt vời, đôi mắt hổ phách sáng chói gắn chặt trên khuôn mặt điển trai. Nhìn chung là rất đẹp trai, quay lại chuyện thôi mọi người, mặt cậu ấy rạng rỡ cười tươi chàng trai này cứ như một tuyệt tác của tự nhiên ấy. Nhưng xét qua xét lại, huy nhà ta cũng đâu có thua kém gì, tớ tên là Mỹ An, có gì sau này giúp đỡ nhé, An hớn hở nói. Cậu ta đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, thoáng đỏ mặt, cô cũng cười, chà chà, hai người mới làm quen mà đã thân đến vậy rồi sao? Vân nói chen vào, cô không biết nói gì, chỉ cười chứ, Vân lại ghé sát tai cô, thì thầm, nè nè, cậu không định làm chị dâu tớ đấy chứ? Lập tức mặt cô đỏ bừng, cô huých một cú vào sườn Vân, nói bậy, sao có chuyện đó chứ? Ai mà biết trước tương lai chứ? Vân vừa xoa xoa chỗ bị cô huých vào vừa cười gian xảo nói. Cô hậm hực trả lời. Thì không ai biết trước tương lai. Nhưng hiện tại thì tớ biết là tớ đang muốn huých vào sườn cậu một cú nữa đó. Ngay lập tức Vân trốn vào sau lưng người anh trai yêu dấu. Cậu ta hơi giật mình. Này Vân, em làm gì thế? Trốn chứ làm gì? Anh không thấy An đòi huých vào sườn em hả? Mau mau mau giúp em đi. Vân níu vai Dương, nói, An ơi, tha cho Vân đi mà. Nếu không em ấy giết tôi mất. Cậu ấy làm bộ sợ hãi nói với An. Nói gì hả, em anh xinh đẹp hiền ngoan thế này. Sao có thể giết anh hả? Vân lên tiếng bác bỏ. Thì ai biết trước được. Dương nghịch ngợm nói lại. Vân đỏ mặt tía tai định nhào tới mà đánh Dương. An không nhịn được nữa. Phá lên cười. Không ngờ anh em nhà này đáng yêu đến vậy. Hai người họ hơi đơ nhưng lúc sau cũng phá lên cười. Ba người họ có một trận cười thoải mái. Cách chương.